Chương 1306 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Hoang Chi Địa. Hỗn độn giới, Đại Hoang Chi Địa, nơi này là hỗn độn giới biên thùy khu vực, nơi đây người ở hiếm thấy, tư nguyên thiếu thốn, một mảnh hoang vu, Côn Lôn Tông kịch liệt chấn di chuyển về sau, Cấm Địa Sơn Cốc bị một đạo cường đại lực lượng cho thôn phệ, tất cả mọi người bị thôn phệ trong đó, không biết qua bao lâu, chờ bọn hắn khi tỉnh dậy ngay tại Đại Hoang Chi Địa, ở đây là nơi nào? Cái này cái gì địa phương? Lão đại. Lão đại. Tông chủ. Mênh mông đất hoang, không nhìn thấy cuối cùng, không phân rõ được phương hướng, nơi này liền xem như Côn Lôn chết cũng chưa từng có bước chân qua, tại bọn họ cách đó không xa là một đầu cự đại cơ quan thú, bất quá đã biến thành một đống sắt vụn, là nó đem những người này đưa tới nơi này. Vào lúc này, hỗn độn giới Côn Lôn Tông đã bị nổi danh, Côn Lôn Tông tất cả đều bị cho một mồi lửa, Côn Lôn chết ý niệm khẽ động cảm ứng số vạn cây số, lập tức lắc đầu, nói, về cái gì cũng không có cảm ứng được, ngay. Cả cá nhân ảnh đô không cảm ứng được. Thái sư phó, ngươi cũng không biết đây là nơi nào sao? Hoắc vẫy mặt mang tái nhợt, thân thể kịch liệt đau nhức, Côn Lôn chết lắc lắc đầu nói, ê không biết. Trần Bàn Tử thì là khắp nơi tìm kiếm, ê lão đại đây. Lão đại đây. Lão đại, ngươi ở đâu? Lúc này Hắc Đao tỉnh lại, Hàn Long tỉnh lại, còn lại mấy cái kim cương đều chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy mình tại cái này hình thức là địa phương. Bọn hắn thần sắc cũng là sững sờ, kẻ đây là nơi nào? Phát sinh cái gì sự tình? Thiên Linh ngồi ở mặt đất, mặt như tử sắc, lẩm bẩm nói, ê lão đại chưa, lão đại chưa, a, ta thật vô dụng, vì sao lại bị mê độc cho che lại lực lượng? A, Thiên Linh phát cuồng đồng dạng trống giận, cái khác kim cương cũng giống như vậy, nội tâm vạn phần tự trách, bọn hắn theo trong địa ngục tỉnh lại, bọn hắn vẫn cho là chính mình rất mạnh, rất mạnh. Tối thiểu ở hỗn độn giới bên trên còn không có đụng phải cái gì chân chính địch nhân, thế nhưng là lần này bọn hắn lật thuyền trong mương, bị tan hồn rời rạc cho che lại lực lượng, trơ mắt nhìn xem Long Phi một người một mình tiếp nhận, bọn hắn lại cái gì cũng làm không, cái này chủng cảm giác. Rất khó chịu. Áo Nhã nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Quỷ Nhu Hòa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Long Phi làm sao? Quỷ Nhu Hòa nhìn xem Áo Nhã lắc đầu, khóc nói ra, thần, vận mệnh thần hàng hạ vận mệnh thần mâu. Đem Long Phi cho. Nói là không đi xuống, cái kia chủng tình huống dưới đừng nói là Long Phi, liền xem như hỗn độn giới mạnh nhất người, thiên hoàng trên bảng đệ nhất cường giả cũng không chịu nổi, Long Phi làm sao có thể ngăn cản được đây, Áo Nhã thân thể rung lên, Dương Du thân thể trực tiếp ngã nhào trên đất, mắt thần vô ánh sáng, hung hăng lắc đầu, nói, sẽ không, Long Phi sẽ không chết, gặp được lại lớn khó khăn hắn cũng sẽ không chết, Ngưu Đại Sơn hô lên một tiếng, lão đại. Ta thật vô dụng. Trần Bàn Tử nhất bàn tay kích động ở trên mặt mình, kể còn thần giáp kim cương, còn phòng ngự vô địch, ta lại ngay cả một đạo mê độc đều ngăn cản không nổi, ngươi phòng ngự vô địch cái rắm a. Còn muốn bảo hộ lão đại, Trần Thiên Phỉ a Trần Thiên Phỉ, ngươi nói ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi đúng vậy cái phế phẩm a. Trần Bàn Tử cũng đặt mông ngồi ở mặt đất, mặt như tử sắc, bát đại kim cương trừ Lý Nguyên Bá vẫn còn đang hôn mê bên trong bên ngoài. Bảy người khác đều vô cùng tự trách, rất khó chịu, lần này sự tình đối bọn hắn đã kích quá lớn, đột nhiên, Côn Lôn chết mi tâm bỗng nhiên khẽ động, nói, ê mọi người cẩn thận. Hoắc Vẫy nhìn một chút Côn Lôn chết sắc mặt, lập tức quát ra một tiếng, nghe hình thức chiến đấu, chuẩn bị. Côn Lôn tông đệ tử chỉ còn lại có mấy chục người, cái này mấy chục người cũng đều phản ứng không đến, bọn hắn tâm như tĩnh mịch, đừng nói là hình thức chiến đấu, liền ngay cả bình thường vô cùng đánh một trận đấu lực đều không có, Hoắc Vẫy nói. Ngày đều cho ta tiến vào chiến đấu trạng thái. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh. Một cái phương hướng cát bụi cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân giống như thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, lúc này bát đại kim cương cũng tốt, Côn Lôn tông đệ tử cũng tốt, tất cả đều như sương đánh cà tím, đều không nổi nửa điểm tinh thần tới, vận mệnh thần mâu ảnh tử còn đang hắn trong đầu gấp khúc chọc giận vận mệnh thần, bọn hắn còn có thể có tương lai sao? Bắt đầu bọn hắn bởi vì là đối kháng địa ngục môn, thưởng kim môn Vạn Minh tông bọn hắn không sợ, thế nhưng là đối. Mặt là thần, bọn hắn nội tâm vô cùng sợ hãi, sợ, liền thua, căn bản không có nửa điểm chiến đấu lực, liền tại bọn họ cách đó không xa, một đám người thân thể xuyên thú bì, diện mạo tương đối xấu xí, tay cầm bổng chù y, là cái này đại hoang chi địa thú nhân, ngồi ở thuần dưỡng chiến thú trên lưng, nhìn xem Côn Lôn chết bọn hắn, một tên thú nhân bi vi hỏi, để có muốn cứu bọn hắn hay không? Cứu bọn họ làm cái gì? Đây chính là một đám ăn người không nôn xương cốt đất hoang châu chấu A. Một tên khác thú nhân quát ra một câu, biểu thị không nguyện ý lội cái này lội hồn thủy, nếu như không cứu mà nói, bọn hắn chết chắc. Cứu bọn họ, chúng ta cũng chết chắc, lại nói, nhân tộc liền không có một cái tốt, cũng là gian trá đồ hèn hạ, nếu không phải bên trên hồ thiên bá làm, chúng ta làm sao lại tiến vào cái này vắt chày ra nước đại hoang chi địa đây? Nói là không sai. Không thể cứu. Chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đi cứu bọn họ làm cái gì? Nhất quần thú nhân nghị luận lên, chỉ có số ít mấy người đi nói cứu Côn Lôn chết bọn hắn, cầm đầu thú nhân là một tên thể phách cực kỳ khôi ngô tuổi trẻ nam tử, trên thân bắp thịt giống như hòn đá cao cao nổi lên, miệng bên trong hai khỏa thật dài răng nanh đâm ra, nhìn phía xa Côn Lôn chết, khẽ nói, vậy nếu như chúng ta không cứu bọn họ liền chết chắc. Bất kể như thế nào, chúng ta thú nhân liền muốn có chúng ta thú nhân nguyên tắc, không thể thấy chết không cứu. Cứ. Ngược lại thú nhân đầu lĩnh trong tay thạch phủ vung lên, hai chân kẹp lấy, quát ra một tiếng, nói, để thú nhân tộc, theo không e ngại. Giết. Hoắc Vẫy nhìn xem một bên khác nhất đại sóng thú nhân xông về cuồn cuộn cát bụi, ánh mắt sững sờ, nói, để thái sư phó. Côn Lôn chết cũng nhìn thấy, nói, để bọn hắn là tới giúp chúng ta. Hoắc Vẫy, ngươi ở chỗ này giữ vững. Nói xong, Côn Lôn tử trùng đi lên, Long Phi không ở, hắn nhất định phải mang theo những người này sống sót, Bát Đại Kim Cương phải sống, hắn Côn Lôn tông đệ tử cũng phải sống, hắn hiện ở mục tiêu không phải Cửu U chiến gia, mà là vận mệnh thần Y Oanh, Oanh, Oanh. Thú nhân tộc chiến sĩ và Côn Lôn chết gần như đồng thời xông vào cuồn cuộn cát bụi bên trong, so với người còn lớn hơn đất hoang châu chấu, điên cuồng công kích tới, Côn Lôn tử du đấu, điên cuồng chém giết, thú nhân tộc tứ không kiên sợ, cứng rắn mới vừa dậy chỉ là bọn hắn những người này căn bản ngăn cản không nổi đất hoang châu chấu công kích, liên tục bại lui, mặt khác một chỗ e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tiếp thu Tu La Vương truyền thừa, lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Tu La sinh mệnh thể e đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng trở lại hỗn độn giới? Trở về. Số từ 1776 Convert B, Kukai Thiang.